Tuyệt thế thần y, nghịch thiên ma phi. Chương 744, đối tử đương ca, nhân sinh kỷ hà, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệp Lưu Nhiên. Mộ Khinh Ca lảo đảo đứng dậy, ngửa đầu nhìn sao trời. Đôi mắt thanh thấu ánh theo một tia mê ly, mang theo phần hoài niệm. Ánh sao bao phủ người nàng, phảng phất mạ lên một tầng oánh quang. Nàng thu lại nụ cười, giọng nói lộ ra vài phần hồi ức. Còn có một bài thơ ta rất thích, nhưng không phải do ta viết. Ta cũng không có bản lĩnh kia. Nếu ngươi muốn nghe, thì ta ngâm. Hàn Thải Thải nhìn nàng, không mở miệng. Giờ khắc này, hắn nhìn Mộ Khinh Ca, đáy mắt đều là hình bóng nàng. Chỉ cảm thấy, thật đẹp, thật đẹp. Hàn Thải Thải nghĩ thế nào? Mộ Khinh Ca không quan tâm. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức của mình. Mở miệng chậm rãi ngâm nga. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan. Vạn lý trường trinh nhân vị hoan. Đãn sử long thành phi tướng tại. Bất giao hồ mã độ âm san. Bài thơ xuất tái kỳ một của Vương Xương Linh. Con người Hàn Thải Thải ngưng lại. Chậm rãi hiện ra cây ếp yêu ta ếp sợ. Ý cảnh trong thơ mang theo sự thiết mã thiết huyết và khí khái quyết tuyệt. Từ bài thơ tới xem. Đây là câu thơ ca tụng tướng sĩ biên quan. Là sự quyết tâm bảo vệ quốc gia. Nhưng từ miệng Mộ Khinh Ca xuất ra, lại mang theo sự quyết tâm dũng cảm không lùi, thề không quay đầu. Nữ tử như vậy, nữ tử như vậy. Ánh mắt Hàn Thải Thải trở nên nóng rực, càng tiếp xúc Mộ Khinh Ca, hắn càng luyến tiếc buông tay. Nàng là độc nhất vô nhị, không giống người thường. Nếu buông tay, hắn sợ mình sẽ hối hận cả đời. Hàn Thải Thải ngơ ngẩn nhìn Mộ Khinh Ca. Sống lưng nàng đĩnh bạt được tắm bởi trời sao, lộ ra sự bất khuất kiên cường. Trước nàng là núi cao vạn trượng, dãy núi miên man, dưới chân là chông gai bẫy dập, núi đao biển lửa. Nhưng những điều đó không thể cản bước chân nàng. Nàng sẽ đạp bụi gai, đạp máu tươi kẻ thù, dùng chính máu tươi của mình niết bàn trong liệt hỏa. Đột nhiên, Hàn Thải Thải cảm thấy mình không xứng với nữ tử như vậy. Nàng quá mãnh liệt, quá chói mắt, quá mạnh mẽ, mọi người ở trước mặt nàng đều sẽ cảm thấy tự ti mặc cảm. Sẽ có một ngày nàng lên đến đỉnh, mà hắn lại chỉ có thể nhìn lên. Không, ta sẽ không để ngày đó đến, ta sẽ không bị ngươi bỏ lại. Hàn Thải Thải bỗng hô to ra tiếng, rước lấy ánh mắt mê man của Mộ Khinh Ca. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, có chút khó hiểu. Gương mặt tuyệt mỹ bởi vì say mà trở nên ngây thơ. Thuần khiết sạch sẽ, gò má đỏ ửng vì rượu, khiến nàng có thêm phần thẹn thùng. Cho dù nàng vẫn đeo khuyên tai ẩn giấu thân phận, nhưng không thể nào che đi sắc đẹp khuynh thành. Bị ánh mắt Mộ Khinh Ca nhìn chăm chú, Hàn Thải Thải lôi lại chút thần trí. Hắn nghiêng đầu tránh đi ánh mắt nghi hoặc của Mộ Khinh Ca. Mộ Khinh Ca thu hồi tầm mắt, không miệt mài theo đuổi, chỉ là vẫn ngửa đầu nhìn trời sao. Một tay cầm bầu rượu, một tay nhẹ vỗ về cung linh bên hông. Chàng ở phương nào, có đang ở cùng dưới một bầu trời đầy sao không? Rượu say mê người, Mộ Khinh Ca rốt cuộc cảm nhận được sự nhớ nhung khó áp chế được trong nội tâm. Nàng là người chậm nhiệt, nhưng một khi mở tình cảm ra, sẽ giống như tính cách nàng, oanh oanh liệt liệt mà điên cuồng. Rượu, tiếp tục uống, đêm, vẫn tiếp tục sáng, hầm rượu vạn tượng lâu trong một đêm nhiều thêm mười mấy vỏ rượu rỗng. Rượu ngon hiếm có ở bên ngoài đều bị hai người này uống thả cửa. Khi tia nắng đầu tiên buổi sáng sớm thông qua mái vòm mở ra chiếu vào Mộ Khinh Ca. Người đang ngủ la liệt trên đống rượu, ánh mặt trời ấm áp khiến Mộ Khinh Ca tỉnh giấc, hàng mi dài nhẹ nhàng rung động. Chậm rãi mở ra, nàng mở mắt, con ngươi không có một tia say, đã khôi phục sự thấu triệt. Tròng mắt chuyển động, nàng ngồi dậy, đánh giá xung quanh, bên cạnh đều là vò rượu lăn quay, và bình cân bị vỡ. Giữa đống lu rượu đối diện mình, có một mặt hồng y, Mộ Khinh Ca nhướng mày. Đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống bóng người cao gầy đó, phủi đi nếp nhăn ở vạt áo. Mộ Khinh Ca chắp tay ra sau, đi tới chỗ Hàn Thải Thải. Đến gần rồi, Ánh mặt trời chiếu từ sau lưng nàng khiến bóng nàng đổ xuống người Hàn Thải Thải. Mộ Khinh Ca dương khóe miệng, vươn mũi chân đá đá lên đùi Hàn Thải Thải. Này, Hàn Thải Thải, mặt trời phơi đến mông rồi. Người nằm nghiêng trên mặt đất bị động tác thô bạo quấy nhiễu. Lông mi run run, chậc chậc không được, tửu lượng kém quá. Mộ Khinh Ca cười, lại đá. Hàn Thải Thải chợt mở mắt, đôi mắt hẹp dài nào còn buồn ngủ. Hắn ngồi dậy ngẩng đầu nhìn Mộ Khinh Ca, lạnh mặt, không được nói từ, không được, với nam nhân, nếu không ngươi sẽ cảm nhận thế nào là được hay không? Mộ Khinh Ca sửng sốt, ngay sau đó hiểu ý trong lời hắn, tức giận đá một cái, mắng, thu hồi ý nghĩ xấu xa của ngươi đi. Xấu xa sao? Hàn Thải Thải không cho là đúng. Là nam nhân đều sẽ nghĩ như vậy. Trừ phi hắn không phải nam nhân. Nói xong, hắn liếc Mộ Khinh Ca. Cười như không cười. Ngươi đừng nói cho ta. Hắn còn chưa chạm đến tay ngươi. Ánh nắng chiếu rọi khiến Mộ Khinh Ca bỗng nhiên nghĩ tới những hình ảnh khi ở bên Tư Mạch. Lập tức gò má đỏ bừng. Thẹn quá hóa giận nghiến răng hung hăng đá Hàn Thải Thải. Hiếm thấy nam nhân hóng chuyện nào như ngươi. Cú đá không rõ, nhưng Hàn Thải Thải không đau chân, mà là tâm. Thật ra khi hắn nói câu kia ra khỏi miệng, hắn đã hối hận. Ngày thường quen đấu đá với Mộ Khinh Ca, hắn không chút nghĩ ngợi thốt ra. Một tuyệt thế giai nhân như Mộ Khinh Ca, là nam nhân bình thường đều sẽ không thể ngồi yên. Mà biểu cảm Mộ Khinh Ca đã chứng minh, nắm tay gì đó đã sớm làm nhiều, thậm chí còn thân mật hơn. Tưởng tượng Mộ Khinh Ca bị nam nhân khác sủng trong lòng. Hàn Thải Thải tức giận đến nôn máu. Hận không thể chọc dao nhỏ vào trái tim mình. Mình nói sai, đành phải ăn khổ. Hàn Thải Thải yên lặng uống ực rượu khổ do mình ủ, đau đến tê tâm liệt phế. Lát sau, hắn mới khôi phục lại. Uống rượu xong rồi, ngươi còn không đi? Mộ Khinh Ca cười lạnh lùng. Hài hước nói. Ngươi có phải đã quên gì rồi không? Cái gì? Hàn Thải Thải mờ mịt ngẩng đầu nhìn nàng. Mộ Khinh Ca nheo mắt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Hàn thiếu chủ, ngươi sẽ không quên ta tới uống rượu là điều kiện trao đổi chứ? Trời nàng, không dễ vậy đâu. Nếu Hàn Thải Thải dám lừa nàng, nàng bảo đảm sẽ khiến Hàn Thải Thải hối hận gặp phải nàng ở đây. Cũng may, Hàn Thải Thải không ngu. Cảm nhận hơi thở nguy hiểm toát ra từ Mộ Khinh Ca. Hắn lập tức nói. À, dị hỏa. Hai chữ dị hỏa giúp Mộ Khinh Ca thu liễm hơi thở. Chỉ là ngữ khí vẫn lạnh căm như cũ. Nói. Hàn Thải Thải không nhanh không chậm lên tiếng. Ngươi có hiểu biết gì về dị hỏa trung cổ giới? Mộ Khinh Ca sửng sốt. Nàng đúng là chả biết gì. Hẳn dị hỏa trung cổ giới sẽ không có bảng xếp hạng kia chứ. Mà trùng hợp cũng do ngươi viết. Ngươi cũng quá xem trọng ta. Đúng là có bảng xếp hạng dị hỏa. Nhưng từ khi ta còn chưa sinh ra, nó đã có rồi. Hàn Thải Thải nói. Kể nghe một chút. Mộ Khinh Ca dậy hứng thú. Hàn Thải Thải nói với Mộ Khinh Ca. Bảng xếp hạng tổng cộng có 10 loại dị hỏa. Nhưng 6 loại trong đó ngươi không cần cân nhắc. Vì sao? Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi. Hàn Thải Thải nói. Bởi vì 6 loại này đã có chủ nhân, cho dù ngươi biết cũng không lấy được, cho nên không bằng cân nhắc 4 loại dị hỏa vô chủ còn lại. Dù sao chỉ để cho hỗn nguyên thiên cực diễm của ngươi cắn nuốt. Tiếp tục, Mộ Khinh Ca gật đầu. Hàn Thải Thải sửa sang lại ý nghĩ. Mới nói, 4 loại dị hỏa vô chủ còn lại, phân biệt là huyền minh cửu u viêm xếp thứ 7, thái sơ cấp hỏa xếp thứ 5. Thiên cực diễm xếp thứ 2 và càn khôn long viêm xếp hạng đầu. Huyền minh cửu u viêm, thái sơ cấp hỏa, thiên cực diễm, càn khôn long viêm. Mộ Khinh Ca yên lặng ghi nhớ tên 4 loại dị hỏa. Hàn Thải Thải gật đầu, nhìn về phía Mộ Khinh Ca. Tin tức dị hỏa ta muốn nói cho ngươi là thái sơ cấp hỏa thời kỳ suy yếu. Mộ Khinh Ca lập tức sáng mắt. Hàn Thải Thải vung tay lên. Giữa hai người xuất hiện một tấm bản đồ hư ảo. Mộ Khinh Ca giật mình nhìn. Bản đồ này quả thực y hệt hình ảnh kỹ thuật mô phỏng ở kiếp trước. Nhìn đến kinh ngạc trong mắt nàng. Hàn Thải Thải giải thích. Khỏi cần bất ngờ. Chẳng qua bản đồ trong tay ta cao cấp hơn trong tay ngươi một chút thôi. Có ý gì? Mộ Khinh Ca nâng mắt nhìn hắn. Hàn Thải Thải mở tay ra. Mộ Khinh Ca mới phát hiện trong lòng bàn tay hắn chứa một khối ngọc giác. Quang hoa trên tấm bản đồ hình như kết nối với ngọc giác. Ở trung cổ giới, có hai vật cất chứa bản đồ. Một loại là bản đồ làm từ da linh thú trong tay ngươi. Còn loại khác là bản đồ được giấu trong ngọc giác. Chỉ cần đưa linh lực vào là có thể phóng thích bản đồ ra. Hơn nữa địa thế được miêu tả tỉ mỉ chính xác hơn. Một số hình ảnh dưới mặt đất sẽ được giữ nguyên. Ví như, Hàn Thải Thải giải thích, duỗi tay chỉ vào một điểm trong bản đồ. Đột nhiên khi ngón tay hắn đụng vào, một hình ảnh dần hiện lên miêu tả núi non sông nước. Rừng rậm thành trì, Mộ Khinh Ca cây ếp yêu ta ếp sợ đến nghẹn họng chân chối. Đây quả thực chính là công nghệ cao nha. Những hình ảnh đó y hệt ảnh chụp. Kể cả ngươi không đọc hiểu bản đồ cũng có thể dễ dàng dựa theo tranh vẽ này mà phán đoán được vị trí của mình. Ánh mắt Mộ Khinh Ca có chút lửa nóng dừng lên ngọc giác trong tay Hàn Thải Thải. Hàn Thải Thải kịp thời cất lại. Nói, bản đồ này chỉ có nhân vật trọng yếu trong cổ tộc mới có. Ngụ ý là nàng đừng nảy lòng tham. Tránh rước lấy phiền toái. Mộ Khinh Ca bĩu môi. Thu hồi ánh mắt. Thấy nàng không đánh chủ ý lên bản đồ nữa. Hàn Thải Thải mới nói tiếp. Theo tình báo ta thăm dò được. Hiện giờ thái sơ cấp hỏa ở chỗ này. Ngón tay thon dài chỉ vào nơi nào đó trong bản đồ. Mộ Khinh Ca nhìn theo. Ánh mắt bỗng chốc co rụt lại. Thất thanh hô. Ngoài thành Lan Ô, Hàn Thải Thải gật đầu. Trêu tức, ngươi cho rằng ta biết ngươi sẽ đến đây. Sau đó chờ ở đây sao? Ta đến vì thái sơ cấp hỏa. Mộ Khinh Ca nhăn mi nhìn hắn. Nàng không rõ ý Hàn Thải Thải. Nếu hắn đến vì thái sơ cấp hỏa, vì sao còn muốn nói cho nàng tình báo này? Chẳng lẽ hắn mong mình đi theo đoạt của hắn? Ngươi rốt cuộc có ý gì? Mộ Khinh Ca trầm giọng hỏi. Hàn Thải Thải cười nói. Ta đúng là cần thái sơ cấp hỏa. Nhưng chỉ cần một tia tinh phách, chúng ta vẫn có thể liên thủ. Sau khi hàng phục nó, ta lấy đi một tia tinh phách, còn lại cho hỗn nguyên thiên cực diễm của ngươi cắn nuốt. Không phải ngươi đã có hỏa vân dương viêm rồi sao? Mộ Khinh Ca nghi hoặc hỏi. Hàn Thải Thải đáp, hỏa vân dương viêm trước khi dung hợp với ta đã dần suy yếu. Hiện giờ ta cần chỗ đứng ổn định, kinh sợ một số kẻ dụng tâm kín đáo. Cũng chỉ có thể tìm dị hỏa khác để kích hoạt hỏa vân dương viêm lần nữa. Sau đó sẽ cắn nuốt dị hỏa truyền thừa thế hệ trong gia tộc. Người có thể nuốt hai loại dị hỏa. Mộ Khinh Ca kinh ngạc hỏi. Cách chương.